Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 338, không cam lòng, góc truyện audio.com, Mạc Phi Ninh mi tinh thần không tập trung nói, sư phụ, Lâu Vũ bị thương, ta mau chân đến xem hắn. Trình Mặc Bạch khẽ hừ một tiếng, tràn đầy ghét bỏ nói. Lâu Vũ kia hỗn đản có cái gì đẹp, Mạc Phi không cho là đúng mà biện giải nói, sư phụ, Lâu Vũ hắn rất tuấn tú, rất đẹp. Trình Mặc Bạch bĩu môi, nói. Rất tuấn tú, rất đẹp, hắn có bao nhiêu soái, thật tốt xem, có thể có sư phụ ta soái ta đẹp sao? Mạc Phi, Trình Mặc Bạch nhìn Mạc Phi thần sắc tức giận nói. Người đây là cái gì biểu tình, sư phụ người ta tuổi trẻ thời điểm, cũng là vang dội Mỹ Nam tử, rất nhiều người truy. Bị người theo đuổi, vẫn là bị người đuổi giết, đây là cái vấn đề, trong lòng như vậy nghĩ, Mạc Phi vẫn là vội chân chó khen tặng nói. Lâu Vũ hắn tự nhiên là không sư phụ ngài soái, ngài đẹp. Trình Mặc Bạch trắng Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Nếu hắn không sư phụ người ta soái, ta đẹp, ngươi xem sư phụ người ta thì tốt rồi a. Làm gì còn muốn đi xem hắn a? Mạc Phi, Trình Mặc Bạch nhìn Mạc Phi vẻ mặt khó xử thần sắc, phất phất tay, không kiên nhẫn nói. Đi thôi, đi mau, người cái này không biết cố gắng đồ vật. Mạc Phi thấy Trình Mặc Bạch cho đi, vội có chút vui sướng đi ra ngoài, Trịnh Huyên nhân cơ hội theo đi ra ngoài. Trình Mặc Bạch nhìn Mạc Phi cùng Trịnh Huyên bóng dáng, trên mặt hiện lên vài phần phẫn uất chi sắc. Phòng nghỉ chung, Lâu Vũ tinh bì lực tẫn nằm ở trên giường, trên mặt tràn đầy đều là không cam lòng chi sắc. Mạc Nhất cùng Tô Vinh nằm ở Lâu Vũ bên cạnh trên giường, nhắm mắt điều tức. Thiên Diệp nửa ngồi ở một bên, cầm một cái gương, không được mà chiếu ai nha, cái kia đáng chết hỗn đản, cư nhiên tấu ta mặt, hắn cư nhiên dám tấu ta mặt, ta có phải hay không muốn phá tướng a? Tấm tác, ta như thế nào như vậy soái, phá tướng còn như vậy soái. Thiên Diệp mặt làm người đánh ra một mảnh ô thanh, Lâu Vũ nhìn như vậy Thiên Diệp thật sự không rõ, gia hỏa này hiện tại nơi nào soái. Người chân đau không, Lâu Vũ hỏi, tê, Thiên Diệp đau kêu một tiếng, ngươi không cần nhắc nhở ta a. Ngươi nhắc nhở ta, ta chân liền đau quá, Lâu Vũ không thể chí không cười cười. Một trận tiếng bước chân truyền đến, Mạc Phi có chút vội vàng mà đẩy ra môn. Lâu Vũ nhìn đến Mạc Phi, khóe miệng nổi lên một tia nhàn nhạt tươi cười, ngươi đã đến rồi. Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi như thế nào sẽ vương uy hành đồ đệ đánh lên tới. Mạc Phi nhíu lại mày có chút lo lắng hỏi, vừa vào cửa, liền đắc tội sư huynh, sư tỷ, Lâu Vũ sau này nhật tử, sợ là không hảo quá. Lâu Vũ cắn chặt răng, tràn đầy phẫn uất nói, kia bang nhân vừa thấy liền thiếu tấu. Mạc Phi khẽ thở dài một hơi, nói. Nơi này dù sao cũng là người khác địa bàn, tốt nhất vẫn là giấu tai. Mạc Phi khẽ thở dài một hơi, đại lục bản thổ tu giả, đối với hoang dã nơi người tới có một cổ trời sinh cảm giác về sự ưu việt này bang nhân sẽ theo bản năng bài xích đến từ hoang dã nơi tu giả. Lâu Vũ cắn môi, hắn làm sao không biết điểm này, hắn tuy rằng là vương uy hành đệ tử, nhưng là vương uy hành thu hắn, bất quá là vì khí Trình Mặc Bạch hắn bái vương uy hành vi sư, cũng bất quá là kiêng kỵ vương uy hành thân phận cùng thực lực, không có cách nào trông cậy vào vương uy hành thiên vị hắn, cũng không đáng tin cậy. Nhưng là, hắn không thể không ra tay a. Đối phương vũ nhục hắn liền nhịn, nhưng là đối phương của trách chính là Mạc Phi, hắn nhịn không nổi. Người chính là Lâu Vũ, thoạt nhìn không? Góc truyện audio.com. Có đặc biệt sao, lớn lên không tồi, khó trách vào Mạc Phi mắt, Mạc Phi tên kia thật đúng là tiện, rõ ràng là cái nam nhân, lại thích bị nam nhân thượng. Nhân gia tốt xấu cũng là có vài phần bản lĩnh, không phải luyện ra tới tụ linh ngọc bội sao. Kia tụ linh ngọc bội thượng trận văn, hẳn là Mạc Phi từ nơi nào sao chép tới đi, nếu không, liền hắn một cái bán mông gia hỏa, có thể luyện ra tụ linh ngọc bội. Lâu Vũ, Mạc Phi không ngừng ngươi một cái tình nhân đi ta nghe nói, Mạc Phi đối vài người khác cũng hảo, ngươi một người hẳn là thỏa mãn không được hắn đi. Lâu Vũ nhớ tới kia bang nhân lời nói lạnh nhạt trong lòng liền có một cổ nói không nên lời hận ý. Mạc Phi nhìn Lâu Vũ biểu tình trong lòng có chút hiểu rõ, Lâu Vũ không phải cùng lỗ mãng người, đối phương khẳng định là làm cái gì Lâu Vũ chịu không nổi sự, Lâu Vũ mới có thể bước với bất đắc dĩ ra tay. Nhất nhất ngươi thế nào? Trịnh Huyên có chút vội vàng mà nhìn nằm ở trên giường Mạc Nhất hỏi. Mạc Nhất cười cười, sắc mặt âm trầm nói. Ta không có việc gì thật đáng tiếc nếu không phải chấp pháp đừng người tới ta nhất định xé lạn nam nhân kia miệng, một người nam nhân, khắc nghiệt giống cái người đàn bà đanh đá. Trịnh Huyên khẽ thở dài một hơi, có chút áy náy mà nói thầm nói. Nếu là ta cũng ở đây thì tốt rồi. Mạc Phi nhìn Mạc Nhất cùng Tô Vinh trong lòng dâng lên một cổ ấm áp, Mạc Nhất cùng Tô Vinh hai ngày trước được hắn tặng cùng trung phẩm tinh tinh, đột phá nhân cấp không nghĩ tới hai người phủ một đột phá nhân cấp liền gặp như vậy một hồi ác chiến. Vinh Vinh, ngươi không sao chứ? Mạc Phi đi đến Tô Vinh trước mặt hỏi. Tô Vinh sắc mặt có chút tái nhợt, nghe được Mạc Phi nói, Tô Vinh nhàn nhạt mà cười cười, nói. Ta không có việc gì, chính là Thiên Diệp gia hỏa này quá xảo, xảo ta đau đầu. Mạc Phi, một trận tiếng bước chân truyền đến, Mạc Phi lỗ tai vừa động, đi ra môn. Một cái người mặc màu đen huyền y nam tử đi tới cửa. Mạc Phi mở cửa, nhăn nhăn mày, hỏi. Vị sư huynh này, có chuyện gì sao? Người tới tựa hồ không nghĩ tới Mạc Phi lại ở chỗ này, sắc mặt không cấm đổi, huyền y nam tử nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Ta là tới truyền đạt hình đường phán quyết. Phán quyết cái gì phán quyết? Mạc Phi nhăn nhăn mày, trong lòng dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Lâu Vũ đám người bên trong cánh cửa gây chuyện, phạt Tư Quá Nhai Tư Quá một tháng, ba ngày sau chấp hành. Nam tử đánh đơn địa đạo, Mạc Phi hắc mặt hít sâu một hơi, hỏi. Lý Mặc đám kia người cũng phải đi Tư Quá Nhai sao? Huyền y nam tử do dự một chút, lắc lắc đầu, nói. Kia đảo không cần, Mạc Phi nghiến răng nghiến lợi nói. Rõ ràng song phòng đều động thủ, dựa vào cái gì chỉ phạt một phương. Huyền y nam tử cúi đầu thầm nghĩ. Lý Mặc kia người đi đường đều là vương uy hành cao đồ, xuất thân đại lục sau lưng đều có nhất định gia tộc thế lực. Lâu Vũ nhất định người là thứ gì, từ hoang dã nơi tới xuẩn trứng, không biết trời cao đất dày, vừa vào cửa liền gây chuyện. Tuy rằng trong lòng như thế là tưởng, nhưng là nghĩ đến Mạc Phi là Trình Mặc Bạch đồ đệ, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, không cần thiết đem nói quá minh bạch là Lâu Vũ bọn họ động thủ trước. Nam tử giải thích nói, Mạc Phi nghiến răng, không cho là đúng nói. Kia Lý Mặc những người đó trước khiêu khích, huyền y nam tử nhún vai, nói. Mạc Phi sư đệ, Lâu Vũ đám người phán quyết là hình đường chấp pháp. Góc truyện audio.com, truyền xuống tới, sư huynh chỉ là thay truyền cái lời nhắn mà thôi. Mạc Phi căm giận mà cắn chặt răng, nói, làm phiền sư huynh thông chi, huyền y nam tử xem Mạc Phi sắc mặt không được tốt lắm, nhanh chóng rời đi. Mạc Phi nhìn nam tử bóng dáng, trong lòng sông cuộn biển gầm. Trình Mặc Bạch nhìn đến Mạc Phi nổi giận đùng đùng vào cửa, không khỏi sừng sốt một chút, nói. Người như thế nào đã trở lại? Mạc Phi tức giận mà đem sự tình nói một lần. Trình Mặc Bạch nghe trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, Lâu Vũ phải bị phạt đến Tư Quá Nhai đi à? Như thế nào liền phạt một tháng a? Tên kia thiếu giáo huấn ít nhất hẳn là phạt cái ba tháng mới đúng. Mạc Phi oán hận mà nhìn Trình Mặc Bạch, sư phụ, ngươi đây là nói cái gì, ngươi không cảm thấy chỉ có Lâu Vũ bị phạt, Lý Mặc kia bang nhân lại ung dung ngoài vòng pháp luật, như vậy thực không công bằng sao? Trình Mặc Bạch như suy tư gì gật gật đầu, nói. Hình như là có điểm a. Cái gì kêu có điểm, là thực không công bằng a? Mạc Phi nổi trận lôi đình địa đạo. Trình Mặc Bạch nắm dâu, nói. Nga, Mạc Phi nhìn Trình Mặc Bạch có chút bất đắc dĩ nói. Sư phụ, ngài giúp đỡ a. Trình Mặc Bạch có chút xấu hổ mà cười cười, có chút ngượng ngùng nói. Đồ đệ, việc này ta giúp không được gì. Người như thế nào sẽ giúp không được gì đâu. Người chính là trưởng lão a. Mạc Phi không cho là đúng địa đạo. Trình Mặc Bạch vô tội mà nhìn Mạc Phi, nói. Ta cùng hình đường cái kia lớn nhất lão gia hỏa, có chút qua lại, ta nếu là mở miệng cầu tình, sự tình chỉ biết càng ngày càng tao. Mạc Phi có chút tò mò hỏi, người như thế nào đắc tội với người ra? Trình Mặc Bạch cười gượng nói, tên kia đã từng được đến quá một khối thiên ngoại vẫn thiết muốn luyện chế một phen bảo kiếm. Mạc Phi mày nhảy dựng, nói, người đem kia thiết cấp trộm. Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói, đúng vậy, Mạc Phi, Trình Mặc Bạch tên kia, như thế nào như vậy tay tiện đâu? Trình Mặc Bạch lắc lắc đầu tràn đầy tiếc nuối nói. Ta một không cẩn thận, đem kia thiết cấp luyện hỏng rồi, hình đường tên kia biết lúc sau tụ tập nhất ba người, muốn đem ta quan đến chết trong nhà lao đi, còn hảo ta thấy cơ mau trốn đi ra ngoài. Mạc Phi, Trình Mặc Bạch nhìn Mạc Phi sắc mặt an ủi nói. Được rồi, người yên tâm đi, Tư Quá Nhai, chính là lạnh điểm, Lâu Vũ tên kia, vừa thấy liền ra dày, tuyệt đối đông lạnh bất tử. Mạc Phi hắc mặt nói. Lâu Vũ bị thương, Trình Mặc Bạch chớp chớp mắt nói. Bị thương, vậy ngươi chạy nhanh đi xem có hay không cái gì chữa thương dược, này mang thương thượng Tư Quá Nhai thực dễ dàng ra vấn đề. Mạc Phi nhìn Trình Mặc Bạch hỏi, sư phụ, ngươi có chữa thương dược tề sao? Trình Mặc Bạch khinh thường mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Sư phụ ngươi ta chưa bao giờ bị thương, muốn bắt thứ đồ hư làm gì? Mạc Phi, ngài là đem tinh tinh đều tiêu hết, không có tiền mua chữa thương dược tề sao? Trình Mặc Bạch nhìn Mạc Phi có chút ngượng ngùng, Mạc Phi cắn chặt răng, thầm nghĩ. Cầu người không bằng cầu đã a. Cách chương.